Chương 280, hết sức căng thẳng. Ám dực cùng tà thần, đều là thân kinh bách chiến người, đối với tình huống như vậy, tự nhiên là thập phần rõ ràng ma hoàng cùng vào những người đó, chỉ sợ đều không phải là cái gì người lương thiện, rất có thể là đối chính mình đám người bất lợi. Hai người không khỏi đem ánh mắt nhìn phía tham lam ma hoàng, cũng nhìn thấy hắn cũng đang xinh đẹp hướng chính mình hai người, nháy mắt không khỏi biến sắc, bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Đến, này nếu ra cái gì chạm hướng mà nói, như thế nào không làm thất vọng chính mình chủ nhân tham lam ma hoàng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bên ngoài những người đó là ai? Ám dực thanh âm thập phần lạnh như băng, chỗ nào có nửa phần tình cảm, đã sớm đứng lên. Trong mắt lại lộ ra một tia đặc hơn sát khí, giống như phải trước mắt tham lam ma hoàng hoàn toàn đánh chết nhất hạng, kia mánh liệt sát khí, chút không có gì che giấu ha ha ha. Ám dực, ngươi cũng không dùng rất lo lắng, đợi cho bọn họ tiến vào lúc sau, hết thể ngươi sẽ không là rất rõ ràng sao? Tham lam ma hoàng nhìn thấy hai người, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức tiếng cười. Nhìn hắn kia mô dạng, giống như tất cả hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, một loại cường đại tự tin đã ở hắn trên mặt biểu lộ ra đến, cũng không có mặt khác che giấu, trong mắt sắc khí, lại hoàn mỹ bày biện ra đến đây vô luận là ai, nhìn thấy tình huống như vậy, đều biết đạo này hết thảy đều là trước mắt vị này tham lam ma hoàng khiến cho quỷ ân tham lam ma hoàng, ngươi nếu đã muốn thần phục ở chủ nhân trước mắt, như thế nào còn muốn làm ra như vậy thanh thế đến, nếu là nhạ đoạt huy chương. Nhân không mau, cho dù là thiên địa này ai cũng cứu không được ngươi. Ám dực sắc mặt không khỏi đột nhiên nhất hạng đạo. Bởi vì, lúc này những người đó cũng đã muốn tiến vào tới rồi ma hoàng cung bên trong, hơi thở thập phần cường đại, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, thật giống như là xuất hiện vài vị tuyệt thế cường giả nhất hạng, cái loại này khí thế cường đại, cơ hồ làm cho người ta không khỏi lâm vào khiếp sợ, lại làm cho ám dực cùng tà thần bóng tối hối hận không thôi, không nên cứ như vậy tiến vào tới rồi này ma hoàng thành bên trong. Này ma hoàng thành là tham lam ma hoàng đại bản doanh. Đã sớm bị hắn kinh doanh mấy ngàn năm, ai cũng không rõ ràng lắm phương diện này đến tột cùng có nhiều nguy hiểm, nếu là không có vào nói, như vậy hết thể còn tốt lắm nói chuyện, nhưng là hiện tại đã muốn vào được, như vậy hết thể liền thập phần nguy hiểm, đối chính mình đám người mà nói, cũng là một cái thập phần sai lầm lớn quyết định. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người đều dừng ở Sở Nguyên trên người, hiện tại, cũng chỉ có là Sở Nguyên mới có cuối cùng cơ hội, cũng chỉ có là Sở Nguyên mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Thần phục ta bất quá là giả trang mà thôi, các ngươi chẳng lẽ thật sự khờ dại cho rằng bổn hoàng hội thần phục ở một cái nho nhỏ nhân tộc trước mắt? Các ngươi tính cái gì vậy? Bất quá chính là hai cái con kiến hôi đồ đạc, cũng dám ở bổn hoàng trước mặt làm cản trước đó, bổn hoàng bất quá là vì kéo dài thời gian mới không có phát tác, hiện tại nếu đều đã muốn đến đây, bổn hoàng như thế nào ở bị quản chế cho ngươi? Tham lam ma hoàng không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập lạnh thấu xương sát khí, tựa hồ hết thể cũng không ở hắn trong mắt nhất hạng. Đồng thời, tham lam ma hoàng quanh thân chân nguyên, cũng đột nhiên thúc giục đến cực hạn, một cỗ khí thế cường đại, nháy mắt bao phủ cả trường hợp, làm cho người ta một loại thập phần cường đại cảm giác, này lại làm cho ám dực cùng tà thần hai người biến sắc. Thực lực của ngươi, thế nhưng có tiến bộ, điều này sao có thể? Ám dực sắc mặt thập phần kém, trong mắt lại tràn ngập vô cùng khiếp sợ, như thế nào cũng không có nghĩ đến. Trước mắt vị này tham lam ma hoàng, dĩ nhiên là thực lực tiến nhanh. Còn hơn trước đó đến, quả thực là không thể so sánh nổi các ngươi hai cái phế vật, thực đã cho ta chính là như vậy một chút thực lực mà thôi sao? Thật sự là buồn cười vô cùng. Tham lam ma hoàng nhìn thấy hai người kinh ngạc ánh mắt, trong lòng đắc ý cũng càng phát ra tràn đầy cho nói nên lời. Ma hoàng, này hết thể đều vất vả ngươi, cuối cùng là đem bọn họ đều chờ đến đây, hôm nay chém giết bọn họ ba người. Ta xem bọn hắn còn có thể hiên ra cái gì cảnh hoa. Đến cùng lúc đó, vừa mới tiến vào ma điện bên trong một vị ma tộc cao thủ, nhìn thấy ám dực cùng tà thần hai người, trong mắt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, về phần Sở Nguyên còn lại là trực tiếp loại bỏ rớt, giống như chút không có để ý nhất hạng. Sở Nguyên tu vi đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán tình trạng, chỉ cần không bại lộ ra bản thân hơi thở, nhất hạng người căn bản sẽ không chú ý này đó ma tộc cao thủ. Vào thời điểm, không có cảm nhận được Sở Nguyên hơi thở, chính là cảm thấy được ám dực cùng tà thần hai người có chút khó giải quyết, không để ý bọn họ không có đặt ở trong mắt, dù sao bọn họ không phải đơn đả độc đấu, mà là đến đây không ít cao thủ hung chi, cho dù là chân chính đơn độc đánh độc đấu, cũng Không Tất Hội sợ hãi Ám Dực cùng Tà Thần nhất thời, cả đại sảnh bên trong không khí, đó là khẩn trương tới rồi cực hạn, giống như tùy tiện một chút động tĩnh, liền có thể hoàn toàn dẫn phát một hồi kịch liệt chiến tranh nhất hạng. Đặc biệt Ám Dực cùng Tà Thần, hai người thần sắc lại ngưng trọng tới rồi cực hạn, một cỗ mãnh liệt hơi thở từ hai người trên người buộc phát ra đến, giống như chân chính nhìn thấu tất cả hết thể nhất hạng, trong mắt đột nhiên bạo phát ngập trời sát ý. Ở vừa rồi một chốc kia, hai người đó là quyết định muốn triển khai kinh thiên thủ đoạn, làm cho trước mắt những người này biết, phản bội kết cục hừ con kiến hôi đồ đạc, tới rồi giờ phút này còn không đầu hàng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Một khi đã như vậy, bổn hoàng cũng sẽ không để ý tự mình đưa các ngươi ra đi, hy vọng các ngươi kiếp sau, ánh mắt muốn phóng chuẩn một chút, không cần đầu nhập vào cái gì con kiến hôi nhân tộc tham lam. Ma hoàng nhìn thấy hai người một bộ quyết tuyệt thần sắc, trong lòng không khỏi giận dữ, nháy mắt đó là muốn động thủ đứng lên. Hắn tham lam ma hoàng cũng không phải nhất hạng người, mà là bảy đại ma hoàng chi nhất, một thân tu vi ở gần nhất cũng là có rất lớn đề cao, tự nhiên là có vô cùng tự tin, đặc biệt trước đó Ám Dực, ngôn ngữ trong lúc đó thập phần bừa bãi, chút không có đem hắn đặt ở trong mắt, tự nhiên là làm cho hắn không từ hoàn toàn nổi giận đứng lên này đây, hiện tại muốn động thủ, tự mình giải quyết trước mắt người này, cho hắn biết cái dạng gì nhân vật, là hắn không thể đắc tội ma hoàng. Này hai cái nhỏ con kiến, làm gì làm phiền ngươi ra tay, tiểu nhân ra tay liền có thể giải quyết ngay. Tại tham lam ma hoàng chuẩn bị động thủ thời điểm, vị kia ma tộc cao thủ không khỏi lần thứ hai đứng dậy đạo. Hắn quanh thân buộc phát ra lăng liệt chiến ý, tựa hồ có một loại không khả ngăn cản khí thế.